Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, ta đi lén lút xem. 2. Cho tới La Hán Tông đều có chút lo lắng. Sở Hy Thanh có hay không có năng lực đem cái này binh sát cô đọng hàng phục? Có thể hay không bị chúng nó phản thương thân thể? Sở Hy Thanh nhưng là ánh mắt tỏa sáng, óng ánh rực rỡ, ngoài ngạch chờ mong. Tiểu tóc húi cua càng ở Sở Hy Thanh bả vai không ngừng qua lại nhảy lên. Đặc biệt sao động, đặc biệt vui mừng, nó là canh kim loại thần thú. Bản thân càng là binh sát canh kim chi linh uẩn nuôi mà thành. Vì lẽ đó ngoài ngạch yêu thích hoàn cảnh của nơi này. Đối với tiểu tóc húi cua tới nói, nơi này binh sát tất cả đều là mỹ vị đồ ăn. Nó hiện tại chính là chuột rơi vào vại gạo. Một chút nhìn thấy tất cả đều là gạo. Bạch Tiểu Chiêu lại có chút không thích ứng. Nằm nhoài Sở Hy Thanh trên đỉnh đầu phờ phạc. Nàng hiện tại lại như là đỉnh đầu chân chính mũ. Thái Vi Viên cũng được xưng thần khí tông. Tông môn trên dưới đệ tử hầu như mỗi người đều có một cái tốt nhất pháp khí. Cái này một là do Thái Vi Viên đương thời nắm giữ thiên hạ 7 thành khí sư. 5 thành thần mỏ vàng mạch. Hai chính là phế khí phân giải tinh luyện thuật có 102 thiên hạ. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện, nghĩ đến núi chủng tể lòng núi những kia hài cốt, những thứ này Thái Vi Viên đệ tử, xác thực người người đều trang bị một đến hai cái tứ phẩm pháp khí. Đáng tiếc chính là, những kia đồ vật đều bị thần lực chấn thương đập vỡ tan, hoặc là bị độc chú ô nhiễm, đã không có cách nào sử dụng, thành là đáng tiếc, còn có Mộc Kiếm Tiên bộ kia kiếm khí. Có người nói cũng là từ cái kia chút thượng cổ trong binh khí để lấy tài liệu luyện thành. Sở Hy Thanh bỗng nhiên câu nói vừa dứt, dừng bước, chính là này một bộ kiếm khí. Cái này đã là thần binh khố thấp nhất một tầng. Ngay khi mặt nam nhất phương vị, chỉnh tề bày ra 9 bài vô cùng cao to binh khí giá. Chúng nó đều có hơn 40 trượng cao, mà mỗi một hàng binh khí giá trên đều dựng cắm vào 9 thanh tạo hình cổ điển xích thiết trọng kiếm. Những thứ này xích thiết trọng kiếm cũng chừng mực kinh người. Mỗi một chiếc đều cao tới khoảng 49 trượng, rộng thì lại đạt 1 trượng 5 thước, tổng số 9981 thanh, mà lại phẩm chất cực cao. Tất cả đều đạt đến siêu phẩm cấp độ. La Hán Tông liếc mắt nhìn hai phía, ánh mắt kinh dị, có thể thấy được Thái Vi Viên là dụng tâm. Bộ này kiếm khí có thể kết thành kiếm trận, cũng có thể hợp lại làm một, tiềm lực vô cùng, rất thích hợp Mộc Kiếm Tiên. Bọn họ ở bảo tồn trên cũng rơi xuống rất lớn công phu. Tất cả kiếm đều không có khai nhận, cũng không có điểm linh. Hắn sau đó nhìn Sở Hy Thanh, Mộc Kiếm Tiên chuẩn bị làm sao nắm lấy chúng nó. Sở Hy Thanh không trả lời, yên lặng từ trong tay áo lấy ra một đoạn cây huyết tùng cành. Cắm ở trước người mặt đất kia là bí văn vân thạch xây thành, cực kỳ cứng rắn, Sở Hy Thanh lại dễ dàng đem cành cây đâm vào đi vào. Nhánh cây này lập tức nảy mầm trưởng thành, cấp tốc lớn mạnh đến hơn 6 trượng cao, sau đó một cái cao to thon gầy bóng mờ. Ở cái này cây huyết tùng phía trước hiển hiện, đó là một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử, hắn một đầu màu đỏ thắm mái tóc, ngũ quan tuấn mỹ. Thanh củ ngọc lập, tú bạt thiên cốt, hai bên thái dương thì lại cao cao dâng lên. Nam tử chỉ ăn mặc một thân bình thường vải bố xanh đạo bào. Dưới chân đạp một đôi tê giày, lại bản thân mang một luồng xuất trần khí. Để người liếc mắt một cái, liền biết vị này không phải trần thế người. Chỉ là vị này thần thái nhưng có chút mộc mộc, cho người một loại chỉ độn chất phác cảm giác. Bất quá hắn giật tán ở bên ngoài khí tức, rồi lại dị thường ác liệt. Sở Hy Thanh mặt mày nghiêm nghị, ôm quyền khom người, đệ tử tham gặp trưởng lão. Trước mắt vị này chính là Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên. Ngày xưa thời chi bí cảnh kết thúc sau khi, Tùng Duyên Niên từng cố ý hiện ra này thân cùng hắn nói chuyện nhiều. La Hán Tông cũng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn cúi đầu sâu sắc cúi đầu. Nhân tộc mặt học hậu tiến La Hán Tông, bái kiến Tùng tiền bối. Trước mắt vị này đối với nhân tộc chẳng những có mấy chục ngàn năm bảo vệ tri ân, càng là một đăng thần, thì có vượt qua tại thượng vị thần linh bên trên lực lượng. Trong lòng hắn càng mơ hồ chột dạ. Ngày xưa ở thời chi bí cảnh, hắn thực chất lên là cùng Mộc Kiếm Tiên đối nghịch. Mộc Kiếm Tiên lại vẻ mặt si ngốc nhìn những kia xích thiết trọng kiếm. Giây lát sau, hắn mới than khẽ, quay đầu nhìn về phía hai người. Hai vị thứ lỗi, Tùng Mỗ xúc cảnh sinh tình, thương cảm thất thần, thất lễ hai vị. Hắn chợt giơ tay, ngừng lại nghĩ muốn nói chuyện Sở Hy Thanh. Ta bản thể vẫn tại ngoại vực cùng Câu Trần, thất sát các loại thần linh ác chiến. Bộ này Cửu Cửu Đô Thiên Tiệt Tiên Kiếm đối với ta rất trọng yếu, là tuyệt hảo hộ đạo chí bảo. Ta hiện tại liền muốn lấy đi. Đa tạ Hy Thanh, cũng đa tạ vị đạo hữu này. Chờ Thái Vi Viên tranh đấu chấm dứt, Tùng Duyên Niên có khác hậu lễ tạ ơn. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, Mộc Kiếm Tiên lời này liền khách khí. Hắn hiện tại bất quá là cầm Mộc Kiếm Tiên cho chìa khóa, đi Mộc Kiếm Tiên trong nhà giúp hắn nắm một ít đồ. Điều này cần cảm ơn cái gì cảm ơn? Bất quá hắn biết Mộc Kiếm Tiên câu nói này chủ yếu là nói với La Hán Tông. La Hán Tông vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, La Mỗ không dám. Trong lòng hắn lại sinh sôi ra rất lớn ý mừng. La Hán Tông sớm nghe nói vị này làm người phúc hậu. Hắn nếu nói là hậu lễ, cái kia chắc chắn sẽ không khiến người thất vọng. Lần này Thái Vi Viên hành trình, chỉ Mộc Kiếm Tiên cái này một tiếng cảm tạ, liền để hắn cảm giác đáng giá. Mộc Kiếm Tiên thì lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía những kia kiếm khí. Theo hắn nhấc tay chỉ hướng, cái kia cây cây huyết tùng bỗng nhiên nổ bể ra đến. Bên trong càng tuôn ra vô số chất lỏng màu đỏ thắm, rơi xuống ở những kia kiếm khí trên. Theo những thứ này chất lỏng màu đỏ thắm từ từ hòa vào thân kiếm, những kia xích thiết trọng kiếm đều phát ra từng trận tiếng rung. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này cao tới 49 trượng xích thiết trọng kiếm đều từng thanh bay lên mà đi. Chúng nó tiền phó hậu kế, thứ tự hướng lên qua lại. Đầu tiên là bay ra thần binh khố 7 tầng lối vào. Sau đó lại vẫn hướng lên, bay ra đến thần binh khố ở ngoài. Sở Hy Thanh ngửa đầu phóng tầm mắt tới. Mãi đến tận hắn nhìn những thứ này kiếm, vẫn từ Thái Vi Viên trên không xuyên ra. Lúc này mới thu tầm mắt lại. Kỳ thực Mộc Kiếm Tiên ở Thái Hư ngoại vực bên trong tình cảnh cực kỳ gian nan. Hy vọng bộ này kiếm khí có thể đối với hắn hơi có giúp ích. A, Sở Hy Thanh giọng nói im bặt đi. Đây là do cái kia 81 thanh xích thiết trọng kiếm bay khỏi sau khi không lâu, những binh khí kia giá sách phía dưới mặt đất bỗng nhiên rạn nứt. Từ bên trong lao ra một đạo màu đen quang ảnh. Cái này biến cố cực kỳ đột ngột, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu. Hắc quang cũng cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ linh động, cho tới Sở Hy Thanh cùng La Hán Tông hai người đều không kịp phản ứng. Bọn họ tuy rằng cực lực thử nghiệm bắt lấy, từng cái đều bản năng dùng tới bọn họ thủ đoạn mạnh nhất, lại vẫn là dã tràng xe cát, bị cái kia màu đen quang ảnh giọt xoay xoay chạy ra ngoài, trực tiếp bay ra thần binh khố 7 tầng lối ra. Sau đó, hưu, một tiếng biến mất không thấy. Sở Hy Thanh bắt lấy không có kết quả, không khỏi cùng tinh thần đại pháp sư La Hán Tông một trận hai mặt nhìn nhau. La tiên sinh, người có thể nhìn rõ ràng đó là vật gì? Cái kia hắc quang tốc độ thực sự quá nhanh, cho tới Sở Hy Thanh đều không thấy rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì. Cái này chính là tứ phẩm công thể hạn chế. Hắn rất nhiều tố chất thân thể cùng chân chính nhất nhị phẩm vẫn còn có chút chênh lệch. Ta cũng không biết đó là vật gì. La Hán Tông khẽ nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt không rõ. Chỉ thấy rõ vật kia chỉ có một chỉ to nhỏ, có ba đôi trong suốt cánh chim, có nhân loại như thế thân hình mặt, bất quá dung mạo rất đẹp, khá giống là hoa cỏ loại hình uẩn nhưỡng ra tinh linh. Hắn sau đó lại đi tới cái kia dạn nứt tầng đá phụ cận. Vật này tự hồ là bị Mộc Kiếm Tiên Cửu Cửu Đô Thiên Tiệt Tiên Kiếm trấn áp ở đây. Bất quá thoạt nhìn lại không giống, ta không thấy phong ấn trận, vì lẽ đó ở chuyện phát thời khác, La Hán Tông không hề phòng bị. Căn bản không nghĩ đến những này giá binh khí phía dưới còn chôn đồ vật. Hắn sau đó thần sắc hơi động. Trước Đao Quân không phải nói, cái này thần binh khố bên trong cất giấu một món đồ. là ngươi tất muốn đến đồ vật. Chẳng lẽ, Sở Hy Thanh lúc này hơi lắc đầu. Hắn hướng về bên cạnh chỉ. Ta muốn nắm đồ vật ở cái kia. Đó là thần binh khố bên phải góc. Bên kia cũng có một cái cực lớn cái giá. Phía trên bày ra một con cực lớn thú hoang thi thể. Cái kia chính là một con chết đi thần thú Nhai Tý. Mà lại cấp bậc cực cao. Tựa hồ đã đạt đến siêu phẩm đỉnh cao tầng thứ. Thậm chí khả năng có gần thần lực. Lúc này tiểu tóc húi cua đã rời đi Sở Hy Thanh bả vai. Nhảy đến cái này Nhai Tý thi thể đầu. La Hán Tông đã sớm nhìn thấy cái này cụ Nhai Tý thi thể. Hắn ban đầu rất kỳ quái. Cái này cụ Nhai Tý thần thú thi thể tại sao lại bị bảo tồn ở thần binh khố bên trong. Mãi đến tận hắn trông thấy thi thể này chân phải. Buộc một cái cực lớn vàng rực xiềng xích. Lúc này mới thoải mái. Phỏng chừng cái này điều vàng rực xiềng xích. Mới là Thái Vi Viên thật đang nghĩ muốn bảo tồn đồ vật. Chỉ vì cái này xiềng xích cùng Nhai Tý thi thể không cách nào phân cách. Lúc này mới cùng nhau trồng ở đây. Bất quá đối với Sở Hy Thanh tới nói. Cái này cụ Nhai Tý thi thể mới là khẩn yếu nhất đồ vật. Sở Hy Thanh sau đó cười khổ. Hơi lắc đầu. Quên đi. Vật kia cho là cùng hai người chúng ta vô duyên. Không cần tra cứu. Trước mắt việc cấp bách. Vẫn là mau chóng ngưng sát. Mộc kiếm tiên bộ này kiếm khí bay khỏi thời khắc. Thế tất sẽ kinh động những kia thần thị. Thời gian của chúng ta không nhiều. Kính xin La tiên sinh mau chóng giúp ta bày trận. La Mỗ rõ ràng. La Hán Tông đưa mắt nhìn quanh. Cuối cùng hướng về dưới chân cái kia nứt động chỉ. Chúng ta liền tuyển ở chỗ này. Nói đến kỳ quái. Vật kia náu thân nơi. Chính là cái này thần binh khố thích hợp nhất ngưng tụ sát lực nơi. Không, thậm chí là toàn bộ Thái Vi Viên mạnh nhất ngưng sát vị trí. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi trở nên động dung. Lúc này hắn hồn nhiên không biết chính là ngay khi Thái Vi Viên mặt nam một cái nào đó góc. Sở Vân Vân chính vạn phần kinh ngạc nhìn mình bên người cao tốc uốn lượn một đạo hắc quang. Ngay khi vừa mới, Sở Vân Vân mạnh mẽ công phá lại một cái ô hư không thời khắc. Cái này đạo hắc quang bỗng nhiên ngang trời mà tới. Đi tới bên người nàng. Sở Vân Vân không làm rõ ràng được nó là vật gì. Chỉ nhìn rõ ràng cái này hắc quang bên trong. Là một con thảo mộc tinh linh giống như bóng người. Nàng khoảng chừng một chỉ dài ngắn. Dáng người yểu điệu. Ngũ quan tuyệt mỹ. Lưng có ba đôi trong suốt cánh chim. Lúc này chính vỗ cánh. Vui mừng dị thường vờn quanh nàng bay lượn. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói cái này rốt cuộc là thứ gì? Là từ đâu tới đây? Lúc này chính trực nàng cùng mấy vị kia thần linh hóa thân cách không giao thủ. Ác chiến say xưa thời điểm. Sở Vân Vân thực không muốn phân tâm cái khác. Bất quá cái kia màu đen tinh linh vờn quanh nàng bay lượn chốc lát sau khi. Bỗng nhiên liền hướng nàng cầm trong tay nghịch thần thương nhào tới. Sở Vân Vân ánh mắt nhất thời liền dùng mình. Hết chương.